Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 23, Mỹ Nam có trái tim yếu đuối. 5. Góc truyện audio.com. 419, nhiệm vụ là quan trọng nhất. Lâm Mạc, cậu cảm giác bây giờ tôi yêu cầu đưa Tạ Minh Lâm đi theo tỷ lệ thành công là bao nhiêu? 419, dưới 10, nhưng nếu cậu nói chuyện này lúc ở trên giường, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn 50. Lâm Mạc, được rồi, đàn ông quả thật là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lâm Mạc suy nghĩ tới tính khả thi của việc lại làm một pháo, nhưng không có nhiệm vụ phụ, cậu cũng không hào hứng lắm. Lần trước tuy không phải cậu không cảm giác được chút khoái cảm nào, nhưng do là lần đầu tiên nên đau vẫn nhiều hơn sướng. Thứ hai, cậu không phải thuần gay, chỉ là có tư tưởng cởi mở thích nghi cao mà thôi, nói là không có chướng ngại nào là giả. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cậu đối với Tạ Hoài An chỉ có lợi dụng làm nhiệm vụ, không có tình cảm gì đặc biệt, trong lòng cũng có chút áy náy và chướng ngại. Rốt cuộc cậu mới là người bị chơi cơ mà. Sao càng nói càng giống như một tên cặn bã dùng xong là vứt chứ? 419, thôi, khỏi cần nghĩ nữa. Nhân vật chính tới rồi kìa. Hệ thống vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng bước chân, một giọng nam trầm ấm vang lên. Ca, nhà đang có khách à? Ngay sau đó, gương mặt anh Tuấn Dương Quang của Tạ Minh Lâm xuất hiện ngay trước cửa phòng khách, nở nụ cười hoàn hảo không chỗ nào chê nhìn về phía Tạ Hoài An. Không hổ là ảnh đế, dù phát hiện ra sự có mặt của cậu, nét mặt vẫn chấn định bình thường như cũ, không kiếm ra được thứ gì để bắt lỗi. Tạ Hoài An trầm thấp ừ một tiếng, Tạ Minh Lâm đã quá quen với cái tính cách này của anh hắn, mặt không đổi sắc tiến tới ngồi trên ghế sofa đối diện. Ngũ quan của hắn giống Tạ Tổng 5-6 phần, nhưng càng có thiên hướng mềm mại ấm áp giống mẹ của cả hai hơn. Tạ Hoài An thì hoàn toàn là một khuôn đúc ra từ cha, từ trên xuống dưới khí phái đàn ông 10 phần, mặt lạnh áp suất thấp thoạt nhìn khó gần hơn Tạ Minh Lâm nhiều. Hôm nay rảnh rỗi, lâu rồi cũng không qua thăm ca, tiện đường ghé ngang cọ cơm vậy. Hắn cười hì hì nói. Kỳ thật bản thân hắn cũng chẳng hiểu sao đột nhiên muốn đến nơi này, chỉ là trong lòng cảm thấy vậy, ngược lại cũng không bận rộn gì, cho nên đến luôn. Tuy hai anh em sống ở hai nơi khác nhau, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt, cho nên thỉnh thoảng đến chơi không báo trước cũng không sao. Bất quá, ánh mắt hắn thoáng liếc về phía Mạnh Kỳ, xem ra sau này vẫn là nên gọi điện trước. Lâm Mặc nhìn thấy bánh nhân đậu rơi từ trên trời xuống, lòng ngũ vị tạp trần, hỏi lại hệ thống để xác nhận. Này cũng là do ý chí thế giới đi. Hẳn là vậy, chứ làm gì trùng hợp được như thế. Bảo nó làm cho Tạ Minh Lâm đột nhiên muốn đi ngang trường quay không được sao. Đây là hai chuyện khác nhau, Tạ Minh Lâm có hảo cảm với nữ chính, cũng biết cô đóng một bộ phim tên LT, nhất sinh nhất thế, GT, nhưng nữ chính lại chưa bao giờ đề cập đến địa điểm trường quay. Cho dù ý chí thế giới muốn thúc đẩy cũng không thể khiến người ta đi đến một chỗ mà ngay bản thân cũng không biết đi. Như vậy khả năng đi ngang qua là không, kỳ thực nếu có khả năng cũng đã chẳng phát nhiệm vụ cho cậu làm. Lâm Mặc tuy biết thế, nhưng trong lòng ôm tâm lý may mắn nên mới hỏi. Giờ đã xác định, sau này có nhiệm vụ cậu cứ nên ngoan ngoãn mà làm, đừng hy vọng sẽ có người làm thay. Bất quá ý chí thế giới đóng gói Tạ Minh Lâm đem đến cho cậu cũng xem như hỗ trợ rất lớn rồi. Quả thật là thần trợ công trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Lâm Mặc cảm thấy hai anh em gặp mặt mà mình người ngoài lại ngồi đây có hơi không phù hợp lắm, vì thế lấy cớ đi vệ sinh trốn một lát. Tạ Minh Lâm có chút hài lòng tiểu tình nhân này xem như cũng còn có mắt, lúc này mới nói chuyện thẳng thắn với anh mình. Ca, anh cũng quá xấu đi, nuôi tiểu tình nhân trong nhà lại không nói với em một tiếng. Tạ Hoài An dựa người vào lưng ghế, mặt mũi tuy lạnh băng nhưng cơ thể lại thả lỏng, lạnh lùng đáp. Chuyện này thì có gì mà nói, ây, vậy mà anh lại không cho em quen ai. Đúng là bất công, gặp được người phù hợp thì cứ việc dắt về, nhưng nếu chỉ là vui đùa bên ngoài thì không được. Tạ Tổng tuy yêu thương em trai nhưng rất có nguyên tắc. Tạ gia chúng ta trước nay đều không sinh hoạt bừa bãi, cho em vào giới giải trí đã là nhượng bộ cao nhất rồi. Anh quản chặt như thế, làm gì có thời gian quen ai chứ? Tạ Minh Lâm u oán nói, nhưng nói thì nói thế chứ hắn biết anh hắn là muốn tốt cho hắn. Lúc hắn một hai đòi vào giới giải trí cũng chính anh hắn thuyết phục cha mẹ thay. Nếu bây giờ truyền ra xì căng đan của hắn với ai, cha mẹ còn không bay thẳng về nước cạo đầu hắn thả lồng trôi sông sao? Thôi không nói chuyện của em nữa, rõ ràng là em đang hỏi anh cơ mà. Tạ Minh Lâm bắt đầu nghiêm túc, thiếu niên kia rốt cuộc là thế nào? Anh hắn so với hắn thì còn nghiêm khắc với bản thân hơn gấp trăm ngàn lần, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ mà vẫn chưa từng có mối tình nào. Cho nên Tạ Minh Lâm cũng không cho rằng anh hắn là loại người đi bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Nhưng hắn theo hắn thấy thì rõ ràng là một thiếu niên còn trẻ hơn cả hắn, hai người cách nhau cũng khoảng 10 tuổi đi. Lại cộng thêm mấy thứ linh tinh về kim chủ bao dưỡng trước đó anh hắn hỏi qua điện thoại, hắn thật lòng rất khó giải thích mối quan hệ của hai người. Hiện tại anh đang là kim chủ của cậu ấy. Chân mày Tạ Minh Lâm nhíu lại sắp dính vào nhau. Chẳng lẽ anh hắn thay đổi? Nghẹn lâu quá rốt cuộc nhịn không được. Nhưng không phải anh hắn bị bất lực sao? Khụ, kỳ thực do Tạ Tổng cô đơn bóng chiếc quá lâu cho nên cha mẹ cũng ngờ rằng hắn có vấn đề ở phương diện ấy. Cha mẹ hắn lại nói cho Tạ Minh Lâm, bảo rằng sau này đừng nhắc tới ba chuyện tình cảm giường chiếu trước mặt anh trai, để hắn khỏi bị tổn thương. Tạ Minh Lâm trong một lần say lại lỡ miệng nói ra ngoài, thành ra người trong giới ở thành phố này ai cũng cho rằng Tạ Tổng thật sự không. Được, cũng vì vậy mà những lần mời Tạ Tổng đi dự tiệc bàn chuyện làm ăn, các đối tác đều hữu ý mà không gọi các tiểu minh tinh đến hầu rượu như bình thường. Tạ Hoài An có lờ mờ nghe đến, nhưng tính tình hắn vốn lãnh đạm, hơn nữa nhờ tin đồn mà hắn đỡ bị gửi tình nhân lên giường làm quà tặng, thành ra mặc kệ không thèm cải chính. Anh đang, theo đuổi, Tạ Hoài An hơi ngừng một chút tìm kiếm từ thích hợp nói ra. Tạ Minh Lâm sững sờ 2 giây, sau đó ôm bụng cười như điên lăn lộn trên ghế sofa. Tạ Tổng thấy thế càng đen mặt, sở dĩ hắn không muốn nói cho bất kỳ ai biết về Mạnh Kỳ, một phần cũng vì nếu người trong nhà mà biết họ nhất định sẽ dành thời gian chạy đến đây cười nhạo hắn một trận. Trước khi thành công bắt được trái tim Tiểu Kỳ, hắn không muốn bị làm cho mất mặt. Trời ạ, anh theo đuổi kiểu quái gì thế? Cứ như phim truyền hình cầu huyết giờ vàng vậy. Tạ Minh Lâm cười xong, đưa tay chùi nước mắt trên khóe mắt, lúc này cũng ngồi thẳng người lại. gocchuyenaudio.com Hắn biết ông anh mình không có kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng dùng tới biện pháp như vậy quả thật là có 102. Chấm, ban đầu là do hiểu lầm, cậu ấy cho rằng anh muốn bao dưỡng mình. Tạ Tổng bất đắc dĩ đành kể tóm tắt lại sự việc. Anh cũng không muốn dùng cách này, nhưng giữa anh và Mạnh Kỳ hoàn toàn không hề có điểm chung nào, nếu không trở thành kim chủ của cậu ấy, cả hai không có cơ hội gặp nhau. Huống hồ nếu hắn không sớm bao dưỡng cậu, ai biết được Mạnh Kỳ có tìm người khác làm kim chủ hay không? Nghĩ tới đây ánh mắt hắn lại dần u ám, Mạnh Kỳ trẻ hơn hắn, cậu lại làm việc trong một môi trường toàn người đẹp. Sau khi tổng kết ngoại trừ tiền ra thì hắn không có thứ gì hấp dẫn cậu cả. Nếu không dùng biện pháp này, hắn còn có cách nào khác để thân cận cậu sao? Tuy nói tình yêu quan trọng là tâm hồn chứ không phải bên ngoài, nhưng nếu ngay cả cơ hội gặp nhau cũng không có ai mà biết được tâm hồn bên trong của nhau như thế nào chứ? Một thiếu nữ xấu chưa chắc là người không có nội tâm xinh đẹp, nhưng việc nàng xấu khiến người khác ngần ngại không muốn đi tìm kiếm nội tâm ấy. Tạ Minh Lâm hết nói nổi anh của hắn. Được rồi, kỳ thật suy nghĩ như vậy cũng không có sai, quả thật dùng thân phận kim chủ. Tình nhân thì có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Nhưng về lâu dài thì thế nào đây, đến lúc nào đó có chuyện chia tay thì e là còn khó gặp mặt hơn trước kia nữa. Huống hồ thân phận này có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tình cảm. Tạ Minh Lâm tin anh hắn là một người nghiêm túc trong vấn đề này, nhưng không có nghĩa người anh hắn thích cũng sẽ như vậy. Hắn không phải không tin tưởng ánh mắt chọn người của anh hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như cậu ta chỉ yêu thích tiền tài danh vọng thì sao? Thậm chí nếu gặp phải kẻ lừa đảo tiếp cận có mưu đồ xấu thì sao? Cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, lý lịch có trong sạch không? Cậu ấy là Mạnh Kỳ, 19 tuổi, hiện tại đang làm diễn viên. Cha mẹ đều mất, trong quá khứ cũng chưa từng có tiền án tiền sự gì. Tạ Hoài An bất đắc dĩ nói, những thứ cơ bản này anh đương nhiên phải điều tra rồi, em không cần lo lắng. Tạ Minh Lâm toan nói thêm thì nhìn thấy Mạnh Kỳ đi ra từ trong nhà bếp, vội vàng ngậm miệng lại. Nếu chỉ là một tiểu tình nhân chơi cho vui, hắn đương nhiên không cần cố kỵ. Nhưng dù sao đây cũng là người mà anh của hắn muốn theo đuổi, dù chưa biết có thích hợp hay không cũng nên giữ lễ phép tối thiểu. Lâm Mặc chờ trong nhà vệ sinh một khoảng thời gian dài, đến khi cảm thấy hẳn là hai anh em nói chuyện đủ rồi mới đi ra. Thân phận hiện tại của cậu chỉ là người làm ấm giường cho Tạ Tổng, nếu mới gặp mặt đã vội vàng mời em trai người ta đi tham ban chung, xem chừng không tốt cho lắm. Có lẽ nên làm quen trước rồi giả bộ lơ đễnh như nhắc đến Chu Huyền Khanh cũng có trong đoàn phim, khơi gợi hứng thú của Tạ Minh Lâm vậy. Nam chính không quen cậu nhưng có quen nữ chính, nếu biết có nữ chính trong đoàn phim, lại thêm ý chí thế giới thúc đẩy, lòng nảy sinh tò mò muốn đi xem thử cũng không phải không có khả năng. Tạ Minh Lâm nở một nụ cười sáng lạn ôn nhu, hướng về phía cậu hỏi thăm. Mạnh Kỳ, tôi nghe anh tôi bảo cậu hiện tại đang làm diễn viên. Lâm Mặc gật đầu, đúng vậy, bất quá tôi vẫn chưa debut, hiện tại đang quay bộ phim đầu tiên. Theo lý thường, cho dù chưa quay xong, bên công ty cũng đã nên bắt đầu PR, lập tài khoản tạo fan cho cậu. gocchuyenaudio.com Nhưng người đại diện vốn cũng không xem trọng thực lực cậu, ban đầu ký hợp đồng là vì nhìn chúng cái mặt cậu thôi. Công ty Vân Hải cũng không tốt lành gì, bề ngoài là công ty giải trí, bên trong thực tế là nơi cung cấp các tiểu minh tinh cho những vị cấp cao có nhu cầu. Vậy sao, có thể cho tôi biết đó là phim gì không? Đến, Lâm Mặc vờ như lơ đãng không chú tâm trả lời. Chỉ là một bộ phim nhỏ mà thôi, tên là LT, nhất sinh nhất thế. GT, quả nhiên đồng tử Tạ Minh Lâm khẽ động. LT, nhất sinh nhất thế. GT, sao, nếu hắn nhớ không lầm thì Chu Huyền Khanh dường như cũng đang quay một bộ phim có tên như vậy. Này đúng là duyên phận đi. Chuyện cần làm đã xong, Lâm Mặc cảm thấy ngồi đây cũng không tiện, quyết định đánh cú chót rồi ra về. Tạ tiên sinh, ngày mai ngài nhớ. Hiện tại không phù hợp, em về trước. Nói rồi không đợi cho Tạ Hoài An có cơ hội cản lại, cậu lùi nhanh như trốn. Chỉ cần để cho Tạ Minh Lâm biết ngày mai anh hắn đi tham ban cho cậu, lại có nữ chính ở đó, nói không chừng sẽ có hứng thú chạy theo. Cậu tin là ý chí thế giới sẽ không làm mình thất vọng. Còn nếu cả như vậy cũng không được, cùng lắm chói đem tới trường quay, nhận điểm thưởng xong thoát khỏi thế giới này, xem như cũng không lỗ. Đợi Lâm Mặc đi rồi, Tạ Minh Lâm mới bỏ lớp mặt nạ ngụy trang ôn hòa ấm áp đi, hai mắt sáng lên như bát quái nhìn về phía anh hắn. Ngày mai hai người có chuyện gì sao? Cậu ấy nhờ anh đi tham ban. Tạ Tổng trả lời, trong lòng không hiểu sao có chút thỏa mãn. Hai người quen nhau cả tháng, đây vẫn là lần đầu tiên hẹn bên ngoài. Anh có biết tham ban là gì không thế? Tạ Minh Lâm hoài nghi nhìn Tạ Tổng. Trên thương trường thì Tạ Hoài An là con cáo già, nhưng đối với giới giải trí thì mù tịch chả biết gì. Chẳng phải là đến xem cậu ta ở phim trường sao, rồi sau đó hẹn nhau ra ngoài ăn tối, nếu được có thể làm chút hoạt động khỏe mạnh nào đó. Tạ Hoài An yên lặng tự bổ sung trong lòng, anh đúng là ngây thơ mà. Tạ Minh Lâm sốt ruột đến độ đứng phắt dậy, đúng là đến xem, nhưng hiện tại anh với cậu ấy đang là quan hệ bao dưỡng, có ai khi không lại gọi kim chủ đến xem mình làm việc ra sao ư, nói là tham ban, ngụ ý chính là anh đến cho cậu ta mặt mũi, khiến người trong đoàn phim xem trọng cậu ta hơn. Rốt cuộc anh làm kim chủ kiểu gì vậy? Đừng nói với em từ trước đến giờ anh vẫn chưa đưa tiền hay mua thứ gì cho cậu ấy lần nào đấy. Tạ Hoài An có chút xấu hổ trong lòng, ánh mắt hơi tránh né đáp. Anh có bảo trợ lý chuyển tiền hàng tháng, cậu ta là tình nhân chứ không phải nhân viên. Tạ Minh Lâm vô lực ngồi phịch lại xuống ghế. Mỗi lần ngủ xong chuyển một khoản tiền là được, không cần phải trả cố định hàng tháng. Có thể tặng xe tặng nhà gì đó vân vân, nếu cần thì bỏ tiền giúp cậu ấy nổi tiếng. Đó mới là việc kim chủ làm với tình nhân, mới có thể khiến người ta cảm kích được. Anh đang theo đuổi người ta, lại càng cần phải tích cực hơn. Chứ với thái độ này, suốt ngày cứ trưng ra một bản mặt lạnh, cậu ta lại cho rằng anh không cần mình nữa, bỏ chạy theo người khác thì sao? Hai nắm tay Tạ Hoài An hơi siết lại, điều Tạ Minh Lâm đang nói cũng là điều hắn lo sợ nhất. Khi ở bên cạnh nhau, Mạnh Kỳ luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn, thậm chí sau lần làm tình đó có phần tránh né. Ngày mai em đi với anh vậy. Tạ Minh Lâm hết nói nổi đưa ra quyết định, không phải em còn đang chuẩn bị tham gia một show truyền hình sao? Không sao, ngày mai không trùng với lịch quay, gocchuyenaudio.com, hơn nữa em cũng có người quen ở đó, xem như tiện thể đi thăm vậy. Tạ Minh Lâm bất giác nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp quật cường gặp phải mấy lần trước đó, ánh mắt có chút nhu hòa. Tiểu Sử Nam và Lão Sử Nam đạt thành thống nhất, cả hai đều vui vẻ ra về. Lâm Mặc không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau khi mình rời khỏi, lúc cậu đang ở nhà nấu ăn thì nghe hệ thống thông báo. Tạ Minh Lâm đồng ý đi cùng rồi, nếu không có chuyện gì khác ảnh hưởng, nhiệm vụ này của cậu xem như hoàn thành. Không nói trước được, Lâm Mặc dùng đũa đảo nồi thịt kho trước mặt, tôi sợ cái gọi là virus của các người lắm rồi. Khụ, tường lửa của chủ hệ thống rất an toàn, không dễ dàng bị virus xâm nhập vậy đâu. Thế giới trước cũng là do... Nói đến đây, hệ thống dường như nhớ ra điều gì, vội vàng im bặt. May mà Lâm Mặc đang chú tâm nấu ăn, không để ý đến thái độ của hệ thống. Hình như nấu hơi nhiều, Lâm Mặc tắt bếp, đem nồi thịt xuống để lên bàn. Một mình cậu ăn thì không hết, để sang ngày mai thì lại mất mùi vị, ăn không còn ngon. Cậu có thể chia ra một phần đem lên bán ở trên thương thành. À, vậy cũng được sao? Lâm Mặc xoắn suýt, sẽ có người mua thứ này à, có một số vị diện không có đồ ăn ngon như mà thế hay hồng hoang, các ký chủ cũng thường mua thức ăn trên thương thành để đỡ thèm. Lâm Mặc quyết định tin tưởng hệ thống, cho một nửa số thịt kho vào dĩa đem lên bán trên thương thành. Lúc để giá cậu hơi ngần ngừ, quyết định chỉ bán 2 điểm năng lượng. Này có hơi ít không? Lọ thuốc tim hiệu quả đến thế cũng chỉ có 5 điểm năng lượng, nếu tôi bán cao hơn e là không ai mua mất. Lâm Mặc cười khổ, hơn nữa phần thịt kho này cậu làm không tốn bao nhiêu công sức, coi như bán cho vui vậy. Tuy là vậy nhưng nhu cầu mua thuốc tim ít hơn so với đồ ăn nhiều.